Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4293, chương 4296, trợ giúp. Liệt Dương Tông bên ngoài, tiếng oanh minh rung trời, toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt run rẩy, vô số năng lượng tại không trung va chạm, mấy ngàn cường đại người tu hành đang liều mạng chém giết. Tiếng la giết chấn nhiếp vân tiêu, đại địa bên trên cảnh hoang tàn khắp nơi. Ở giữa một tòa cự đại kiến trúc, có trận pháp cường đại bảo hộ lấy, nhưng tại loại này kinh khủng chiến đấu chung, cũng có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Hơn vạn mét trên bầu trời, ba vị chí tôn tại kịch liệt chém giết, tại Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả hậu phương. Còn có 10 vị thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, tất cả đều là thuộc về thê đội thứ nhất. Cổ Nguyên cùng Kim Vực Phong thình lình cũng ở trong đó. Bọn hắn tại phụ trợ hai vị chí tôn chiến đấu, cũng chỉ có bọn hắn nhiều như vậy cường giả liên thủ mới có thể chống đỡ được Thiên Tà Ma Tôn, mà Thẩm Ngạo Thiên liền không ở nơi này. Lực chiến đấu của hắn dùng tại nơi này cảm giác hơi có chút lãng phí, mà lại vạn nhất lúc nào bị Thiên Tà Ma Tôn cho nhằm vào, tổn thất cũng quá lớn. Trận chiến đấu này đã kéo dài hơn mấy tháng, thường thường liền sẽ đánh một trận, song phương đều có tổn thương, nhưng nói tóm lại vẫn là các đại tông môn bên này tổn thất càng lớn. Bởi vì Thiên Tà Ma Tôn tồn tại, hắn cơ hồ là tới lui tự nhiên, nhiều khi các đại tông môn tổn thất chính là chết tại hắn ngẫu nhiên đưa ra tay thời điểm công kích phía dưới. Cuộc chiến đấu này đánh sấp xỉ thời gian một ngày, song phương mới dừng tay, riêng phần mình nghỉ ngơi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ trên thân dính không ít vết máu. Kia trắng noãn áo bào bên trên, giống như điểm điểm tiên diễm hoa mai nở rộ, bất quá đại đa số đều là máu của địch nhân. Mỗi lần chiến đấu bắt đầu, hai người bọn họ đều là nhất liều người. Mà lại các nàng liên thủ phía dưới thực lực cũng đủ cường đại. Có thể bởi vì các đại tông môn bên này cường giả bị Thiên Tà Ma Tôn kiềm chế lại quá nhiều, cho nên cũng thường xuyên thụ thương. Chiến đấu kết thúc, các đại tông môn người đều tạm thời trở lại Liệt Dương Tông bên trong nghỉ ngơi. Mà nơi này trận pháp thì là trường kỳ mở ra. Đồng thời từ Lăng Thiên Tông tông chủ Lăng Thiên Khiếu mang theo một nhóm trận pháp tông sư không ngừng tiến hành tăng cường, hơn nữa còn là bất kể chi phí cái chủng loại kia. Về phần Cổ Nguyên, bởi vì hắn tự thân sức chiến đấu cũng cực mạnh, cho nên cũng trực tiếp xuất chiến. Hai nữ một đường hướng chỗ ở của mình đi tới, mà ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn phía trước Thiên Cơ Tôn giả. Bất quá từ đầu đến cuối không có đi lên nói chuyện. Kỳ thật Bạch Vũ Chiết xảy ra chuyện sau đó, hai vị chí tôn đều tìm các nàng nói qua, nói có gì cần một mực tìm bọn hắn. Nghiêm túc tới nói, Bạch Vũ Chiết cũng coi là vì cứu bọn họ mà chết, mà lại cũng là bọn hắn hai vẫn luôn rất xem trọng vãn bối. Nhưng mà hai người bọn họ yêu cầu gì đều không có nói. Lúc ấy có lẽ là tâm quá loạn, cho nên có một số việc không nghĩ tới, mà các nàng bây giờ muốn cầu Thiên Cơ Tôn giả một ít chuyện, lại có chút xấu hổ mở miệng, lần sau sẽ bàn đi. Thiên Cơ tiền bối nhìn cũng đã rất mệt mỏi, Lâm Hinh Vân bí mật truyền âm nói với Độc Cô Ngạo Tuyết một câu, tiếp tục hướng chỗ ở của mình đi tới. Nhưng mà trong lúc các nàng đi đến tiểu viện của mình rồi thời điểm, lại vừa vặn nhìn thấy Thiên Cơ Tôn giả đứng tại cổng, chính mỉm cười nhìn hai người bọn họ, xin ra mắt tiền bối. Hai nữ liền vội vàng hành lễ, tuy nói trượng phu của mình nghiêm chỉnh mà nói xem như vì Thiên Cơ Tôn giả cùng Thiên Lam Đại Đế mà chết, nhưng chuyện này các nàng cũng không có cách nào đi oán hận ai. Cửu nhân của các nàng là Huyết Nguyệt Ma Giáo, là Thiên Tà Ma Tôn, không cần đa lễ. Thiên Cơ Tôn giả rất là hiền lành,